Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 158, huyết sắc băng kiếm, táng hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, kim tiền bang tiêu giao hầu. Thương Văn Vũ nhìn thấy xuất hiện người áo đen. Biến sắc, trong miệng kinh hãi nói ra. Tô Hạo tại Thương Văn Vũ xuất hiện thời điểm, thì tiêu giao hầu cho triệu hoán đi ra. Dù sao cái này Thương Văn Vũ muốn chết. Như vậy Tô Hạo cũng không cần lưu hắn. Lúc này thời điểm tại Tô Hạo bên cạnh, Hàn Đường cùng Kinh Vô Mệnh cũng xuất hiện tại hắn bên người. Hàn Đường, ngươi đi đem cái kia thủ môn đệ tử giải quyết hết. Không nên để lại phía dưới dấu vết. Tô Hạo ra lệnh, Thương Văn Vũ có thể đuổi theo khẳng định là hỏi cái kia giữ cửa đệ tử. Một khi Thương Văn Vũ chết ở chỗ này, đến lúc đó cái kia thủ vệ đệ tử sợ rằng sẽ tiết lộ ra hắn tới. Thương Văn Vũ đang nghe Tô Hạo mệnh lệnh về sau, thần sắc kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Hạo lại có thể mệnh lệnh thiên cảnh cao thủ. Người biết ta, chấm, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, tiêu giao hầu chậm rãi hướng về Thương Văn Vũ đi tới. Thương Văn Vũ thần sắc bắt đầu khẩn trương lên. Trường kiếm trong tay cầm thật chặt. Hắn trước kia thì nghiên cứu qua kim tiền bang. Đối cái này tiêu giao hầu rất là kiêng kỵ. Đặc biệt là vừa mới hắn một kiếm bổ ra tiêu giao hầu. Đối phương vậy mà quỷ dị khép lại. Cái này khiến lòng hắn vì sợ mà tâm rung động vô cùng. Ngươi đang sợ ta. Chấm, nhìn thấy Thương Văn Vũ không nói gì. Tiêu giao hầu lại lần nữa nói ra. Hắn tại lúc nói chuyện, thân hình còn giống như u linh, trôi hướng Thương Văn Vũ. Thương Văn Vũ thấy thế, sắc mặt đại biến đồng thời. Quanh thân bộc phát ra một cỗ kiếm khí. Những thứ này kiếm khí hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén. Hướng về tiêu giao hầu bay múa mà đi. Tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kiếm khí tại xuyên qua thân thể của hắn lúc. Thật giống như xuyên thấu cái bóng đồng dạng, không có cho tiêu giao hầu tạo thành bất kỳ thương tổn. Thương Văn Vũ mang trên mặt kinh ngạc thần sắc, cấp tốc lui lại, nhưng là hắn lui lại tốc độ lại không có tiêu giao hầu nhanh. Tiêu giao hầu thân thể đã ra hiện ở trước mặt của hắn. Thương Văn Vũ sắc mặt hung ác, một đạo băng hàn khí tức trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trong thân kiếm. Quảng cáo: trường kiếm mang theo băng hàn khí tức, trong nháy mắt đâm vào tiêu giao hầu trong thân thể, trong nháy mắt đem tiêu giao hầu đóng băng đồng dạng. Tại cái này đóng băng trong nháy mắt, Thương Văn Vũ lần nữa vung ra mấy cái đạo kiếm khí, toàn bộ bổ vào đóng băng tiêu giao hầu trên thân. Răng rắc, tiêu giao hầu thân thể giống như phá nát băng khối đồng dạng rơi trên mặt đất. Thương Văn Vũ trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng là lập tức trên mặt lại lần nữa kinh ngạc, trong ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Bởi vì tiêu giao hầu tại phá toái thời điểm, trên mặt lộ ra một tia quỷ dị âm trầm nụ cười. Nụ cười này để hắn có cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn lập tức lại lần nữa huy kiếm hướng xuống đất phía trên băng khối chém tới. Thế nhưng là những cái kia rơi xuống băng khối, giống như bị một cỗ màu đen khí tức ô nhiễm đồng dạng. Cấp tốc biến thành màu đen, sau đó biến thành một đoàn hư ảnh, sau cùng dung hợp trở thành tiêu giao hầu bộ dáng. Cách đó không xa, Tô Hạo trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Lần trước hắn thể nghiệm tiêu giao hầu lúc, là mình thân hóa thành tiêu giao hầu, không có cảm giác gì. Hiện tại hắn ở một bên quan chiến, tiêu giao hầu năng lực như vậy, quả thật làm cho người cảm thấy sợ hãi cùng kinh dị. Huống chi lần trước hắn thể nghiệm tiêu giao hầu thời điểm, tiêu giao hầu chính là trời cảnh bát trọng, bây giờ chân thân tiêu giao hầu thế nhưng là thiên cảnh cửu trọng. Thực lực cao hơn một tầng, nhìn lấy lại lần nữa khôi phục tiêu giao hầu, Thương Văn Vũ thần sắc có chút ngốc trệ. Mặt mũi tràn đầy không tin, nắm lấy kiếm tay có chút run rẩy. Ta muốn ổn định lại tâm thần. Hắn nhất định có nhược điểm. Thương Văn Vũ ép buộc chính mình trấn tĩnh lại. Hắn là một cái kiếm khách, Lúc này hắn nhất định phải giữ vững tỉnh táo tâm, hy vọng theo tỉnh táo bên trong điều tra đến Tiêu Dao Hầu nhược điểm. Hắn đem tâm thần mình toàn bộ yên lặng đến trường kiếm trong tay của chính mình bên trong. Mà lại trên người hắn cũng bộc phát ra một cỗ cường đại kiếm khí. Cái này cỗ kiếm khí bên trong tràn ngập xương lạnh. Hắn Thương Văn Vũ tu luyện là hàn băng kiếm đạo. Bởi vì hàn khí xuất hiện, cùng không gian chung quanh kết hợp, chung quanh bay là tả ra từng đóa thủy tinh hoa. Tiêu Dao Hầu nhìn lấy Thương Văn Vũ trạng thái, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Đương nhiên chỉ là kinh hỉ, bởi vì Thương Văn Vũ trong mắt hắn, không là có thể cho hắn uy hiếp người. Lạnh quá, thật mạnh kiếm ý. Tô Hạo bản thân kiếm đạo tu vi cũng không tệ. Nhìn lấy Thương Văn Vũ lúc này thi triển kiếm ý, Tô Hạo trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Có điều hắn bên cạnh Kinh Vô Mệnh thì vẫn là lúc trước như thế. Khuôn mặt biểu lộ, hắn tu luyện kiếm đạo, là sát lục kiếm đạo, là một loại xuất thủ cũng là tất sát kiếm đạo. Giữa sân, Thương Văn Vũ tâm thần độ cao tập trung, nhưng là hắn vẫn không có phát hiện Tiêu Dao Hầu sơ hở. Nhưng là hắn nhưng từ cảm giác bên trong biết Tiêu Dao Hầu trên thân huyết dịch bắt đầu không ngừng sôi trào. Giống như muốn bốc cháy lên đồng dạng. Loại này thiêu đốt làm cho hắn cảm giác được chính mình trước hết xuất thủ. Không phải vậy lời nói. Hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hàn băng kiếm ngục, lúc trước bay là tả đi ra bông tuyết. Không ngừng tụ tập trở thành vô số băng kiếm. Sau đó những thứ này băng kiếm trong nháy mắt hướng về Tiêu Dao Hầu oanh kích mà đi. Tiêu Dao Hầu nhìn lấy tốc thẳng vào mặt băng kiếm, chỉ là khẽ chau mày. Một cái tay điểm hướng những cái kia đánh tới băng kiếm. Chỉ thấy ngón tay của hắn tại điểm hướng cái kia băng kiếm thời điểm. Một đạo huyết khí thì bao trùm tại cái kia băng trên thân kiếm. Theo trong tay hắn không ngừng nhanh chóng biến hóa. Tốc thẳng vào mặt băng kiếm, toàn bộ hóa thành trường kiếm màu đỏ ngòm. Điều đó không có khả năng. Nhìn đến biến hóa như thế, Thương Văn Vũ mặt mũi tràn đầy không tin. Mặc kệ hắn có tin hay không, những cái kia bị huyết khí bao trùm kiếm khí đã ngừng lưu tại trong giữa không trung, căn bản cũng không thụ kiếm khí của hắn khống chế. Mà Tiêu Dao Hầu trong miệng nhẹ nói, táng hoa. Những cái kia bị hắn huyết khí bao khỏa kiếm khí, trong nháy mắt hướng về Thương Văn Vũ bao phủ tới. Trong nháy mắt huyết sắc băng kiếm liền đem Thương Văn Vũ bao trùm lên đến. Tạo thành một cái huyết sắc cánh hoa táng địa đồng dạng. Nơi xa quan chiến Tô Hạo, quảng cáo, trong nháy mắt phát ra cảm giác. Điều tra bị huyết sắc băng kiếm chôn vùi Thương Văn Vũ. Phát hiện hắn toàn thân trên dưới đều cắm đầy băng kiếm. Trên thân máu tươi không ngừng chảy ra. Mà thần thức cùng khí tức dần dần biến mất. Thương Văn Vũ nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng ký chủ 10.000 điểm đánh dấu giá trị 5 tấm bạch ngân rút thưởng thẻ. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Mời ký chủ kiểm tra và nhận. Chủ thượng, chúng ta rời đi đi. Bên này kiếm khí ba động. Cần phải đã gây nên sự chú ý của người khác. Tiêu Dao Hầu đi đến Tô Hạo trước mặt nói. Đi, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Đi theo Tiêu Dao Hầu nhanh chóng rời đi. Mà khi Tô Hạo bọn họ rời đi không bao lâu. Một cái áo đen lão giả nhanh chóng xuất hiện tại trong rừng rậm. Văn Vũ hàn băng kiếm đạo. Hắn một đạo rừng rậm thì cảm nhận được Thương Văn Vũ kiếm đạo. Ngẩng đầu hướng về bị huyết sắc băng kiếm bao trùm địa phương nhìn lại. Trong nháy mắt ánh mắt biến đổi. Trong tay đầu bỗng nhiên một nắm. Một đạo cực kỳ cuồng bạo năng lượng trong tay hắn xuất hiện. Sau đó hắn nhất quyền đánh phía cái kia băng kiếm bao trùm địa phương. Quyền đầu cường đại cương khí. Đem cái kia băng kiếm toàn bộ chấn vỡ. Lộ ra Thương Văn Vũ thân thể. Thân hình hắn lóe lên. Xuất hiện tại Thương Văn Vũ trước mặt. Sau đó sắc mặt âm trầm. Bởi vì lúc này Thương Văn Vũ đã không có khí tức. Người nào? Là ai giết Văn Vũ? Cái này hắc bào lão giả phát ra một trận nộ hống. ôm lấy Thương Văn Vũ thi thể, cấp tốc hướng về Thanh Mộc kiếm phái mà đi. Thanh Mộc kiếm phái sơn môn cửa, tên kia thủ môn đệ tử lộ ra rất là cao hứng. Hôm nay phát một phen phát tài. Hắn chuẩn bị đổi cương vị thời điểm, xuống núi tìm một cái tốt một chút tửu quán uống chút hảo tửu. Thế nhưng là ngay lúc này, nguyên bản hoàn hảo sơn môn thạch trụ đột nhiên đứt gãy. Cái kia thủ môn đệ tử đã cảm giác được, muốn tránh né thạch trụ, nhưng lại phát hiện mình bị một cỗ khí tức khóa chặt. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cây cột đá đập xuống. Bành, to lớn thạch trụ đem hắn vùi lấp. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.